Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, 9 chờ đợi tước. Vậy mà hấp thu nhiều như vậy năng lực, Dương Phong thật là tiềm lực vô tận a. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, tuyệt đối có thể trở thành danh chấn tinh vực cường giả. Nếu như Dương Phong cường đại công pháp phụ trợ, thậm chí có thể trở thành cường giả tối đỉnh, trở thành toàn bộ vũ trụ tối cường giả một trong. Nhìn thấy Dương Phong thể nội tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Khi nhìn đến mênh mông năng lực không ngừng từ đại điện trên không rơi, bị Dương Phong hấp thu luyện hóa, một bên Tiểu Điệp trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, không tự chủ được thấp giọng tán dương, rốt cuộc đem thể nội thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Toàn lực vận chuyển thần tượng chấn ngục kình công pháp Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, cảm thụ một trong hạ thể mênh mông pháp lực, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lẩm bẩm. Đan điền cùng 1.800.000.000 hạt nhỏ ở trong tràn đầy mênh mông pháp lực. Một khi bạo phát đi ra tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Nắm giữ vô cùng cường đại lực phá hoại, cảm nhận được thể nội bành trướng vô cùng pháp lực. Dương Phong cảm giác chính mình hoàn toàn có thể chính diện chém giết thần hạch cảnh sơ kỳ cường giả. Liền xem như đối mặt thần hạch cảnh trung kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Cái này khiến Dương Phong mừng rỡ không thôi, hận không phải lập tức tìm một cái thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả chiến bên trên một hồi. Tốt, phần thưởng của ngươi phát ra hoàn tất, nhưng lấy ly khai nơi này. Nhìn thấy Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, không tại tiếp tục hấp thu năng lượng, một bên Tiểu Điệp khẽ cười một tiếng. Tiểu vung tay lên, một đạo bạch quang đem Dương Phong bao khỏa, làm Dương Phong biến mất tại trống rỗng đại điện ở trong. Thực lực cụ hiện, hư thế giới thật là quá cường đại. Linh hồn trở lại về bên trong thân thể Dương Phong, cảm thụ một trong hạ thể bành trướng vô cùng pháp lực. Trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó đầy khuôn mặt vẻ chấn động thấp giọng lẩm bẩm. Dương Phong, chúc mừng ngươi thành đạt được Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu quán quân. Hoàng đế bệ hạ đã triệu tập đế quốc trọng thần cùng đại quý tộc, cùng thương nghị đối với phần thưởng của ngươi. Ngươi bây giờ mới vừa từ hư thế giới ở trong trở về, phải cần một khoảng thời gian quen thuộc thân thể. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại diễn võ trường một bên kiên trì bệ hạ ban thưởng, một bên tại quen thuộc thân thể đi. Làm Dương Phong từ màu bạc trắng sinh vật khoang thuyền ở trong sau khi đi ra, Cơ Văn một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói ra. Vâng, sư phụ. Nghe được Cơ Văn lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cung kính sẽ dùng một câu, liền rời đi Cơ Văn thư phòng, đi đế quốc học viện diễn võ trường, quen thuộc thân thể của mình cùng mới nhất nắm giữ võ kỹ đi. Tại Dương Phong quen thuộc thân thể của mình thời điểm, Đại Chu đế quốc hoàng đế cùng Đại Chu đế quốc trọng thần cùng với đại quý tộc, tại một gian rộng rãi sáng tỏ cỡ nhỏ phòng họp bên trong, thương nghị như thế nào ban thưởng Dương Phong thủ tục. Bệ hạ, Dương Phong mới có 18 tuổi, liền nắm giữ thần hạch cảnh võ giả sức chiến đấu, cũng tại Vạn Niên Thanh Năm giải thi đấu ở trong đoạt được quán quân, cho chúng ta Đại Chu đế quốc làm vẻ vang, là chúng ta Đại Chu đế quốc tuyệt thế thiên kiêu, cũng là chúng ta Đại Chu đế quốc tương lai lương đống. Ta đề nghị sách phong Dương Phong vì đế quốc một chờ đợi tước, cũng ban cho quán quân thời gian xưng hào. Đại Chu đế quốc thủ tướng Trịnh Mưa đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Dương Phong tại Vạn Niên Thanh Năm giải thi đấu ở trong đạt được quán quân, để Đại Chu đế quốc lập tức trở thành vạn quốc ở trong tiêu điểm. Rất nhiều quốc gia chủ động tới cửa cùng Đại Chu đế quốc thành lập hữu hảo quan hệ. Đặc biệt là một chút nắm giữ tiên tôn cường giả chấn giữ đỉnh cấp cường quốc chủ động phái người tìm bên trên Đại Chu Đế Quốc, biểu thị nguyện ý cùng Đại Chu Đế Quốc thành lập hữu hảo quan hệ, tiến hành kinh tế chính trị văn hóa giao lưu, để Đại Chu Đế Quốc Thủ tướng Trịnh Mưa hưng phấn không thôi. Hung hăng ra một ngụm dĩ vãng ác tức giận, đối với Dương Phong tràn đầy hảo cảm, cái thứ nhất đứng ra vì Dương Phong tranh thủ hậu đãi ban thưởng. Bệ hạ, Dương Phong tại đạt được Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu quán quân đằng sau, cùng chúng ta liền nhau Đại Tề Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc, Đại Càn Đế Quốc, Lưu Vân Đế Quốc 18 cái nước láng giềng, nhau nhau đem biên cảnh chú quân hủy bỏ 2/3. Cũng chủ động đưa ra cùng chúng ta Đại Chu Đế Quốc bộ đội biên phòng liên hợp tuần tra chấp pháp. Thỉnh cầu, để chúng ta Đại Chu Đế Quốc biên cảnh áp lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Đây là Dương Phong đối với tại chúng ta Đại Chu Đế Quốc cống hiến to lớn. Ta đồng ý Thủ tướng Đại Nhân đề nghị, sách phong Dương Phong vì đế quốc một chờ đợi tước, cũng ban cho quán quân thời gian xưng hào. Đại Chu Đế Quốc quân vụ đại thần Vương Hải một khuôn mặt ý cười nói ra. Bệ hạ, Dương Phong tại đạt được Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu quán quân đằng sau, có 3.600 cái quốc gia chủ động nguyện ý cùng chúng ta Đại Chu Đế Quốc thành lập kinh tế, mậu dịch tự do quan hệ, để chúng ta Đại Chu Đế Quốc sản phẩm có thể ung dung bán được cái này 3.600 cái quốc nhà. Cũng có thể tiêu phí nhỏ bé chi phí, mua được cái này 3.600 cái quốc gia đặc sản. Đối với tại chúng ta Đại Chu Đế Quốc phát triển kinh tế có to lớn vô cùng tác dụng. Chỉ bằng lần một điểm, Dương Phong liền có tư cách thành vì đế quốc một chờ đợi tước, đạt được quán quân thời gian xưng hào. Đại Chu Đế Quốc thương vụ đại thần Tiền Dũng một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Ta đồng ý Thủ tướng đề nghị. Thủ tướng nói không sai. Dương Phong công lao rất lớn, chúng ta không thể quá hẹp hòi. Dương Phong là chúng ta Đại Chu Đế Quốc tuyệt thế thiên kiêu, giá trị tuyệt đối đến chúng ta dành cho phần thưởng phong phú. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Tiền Dũng vừa mới nói ra, cỡ nhỏ phòng họp ở trong Đại Chu Đế Quốc trọng thần cùng đại quý tộc liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Dương Phong đạt được Vạn Niên Thanh Năm giải thi đấu quán quân đằng sau, Đại Chu Đế Quốc tại vạn năm thoáng cái liền nổi danh. Đại Chu Đế Quốc từ trong thu hoạch vô số chỗ tốt, đế quốc trọng thần cùng đại quý tộc càng là từ trong kiếm lấy đại lượng lợi ích. Đối với Dương Phong cái này cho bọn họ mang đến đại lượng lợi ích người, 10 phần thưởng thức. Nguyện ý cùng Dương Phong thành lập có tốt quan hệ. Đồng thời, Dương Phong có thể đạt được Vạn Niên Thanh Năm giải thi đấu quán quân, nói rõ Dương Phong nắm giữ tuyệt thế thiên kiêu tư chất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, tất sẽ thành đế quốc tương lai lương đống, giá trị đến bọn họ sớm đầu tư. Nghe đến phía dưới đế quốc trọng thần cùng đại quý tộc lời nói, ngồi tại chủ vị bên trên Đại Chu Đế Quốc Hoàng đế Cơ Vân lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, Dương Phong lúc này đây công lao rất lớn, đế quốc chúng ta tuyệt đối không thể bạc đãi hắn, ta liền sách phong Dương Phong cho chúng ta Đại Chu Đế Quốc một chờ đợi tước, ban cho quán quân sau xưng hào, đất phong Đông Châu Bột Hải quận Hắc Thủy huyện. Bệ hạ, Dương Phong mặc dù cho chúng ta Đại Chu Đế Quốc lập xuống cực lớn công lao, dành cho hắn phần thưởng phong phú cũng là chuyện đương nhiên, nhưng sách phong Dương Phong vì đế quốc một chờ đợi tước, quán quân thời gian xưng hào, ban cho Hắc Thủy huyện vì đó đất phong, lại có chút không ổn, dạng này sẽ làm hao mòn Dương Phong đấu trí, ảnh hưởng hắn sự phát triển của tương lai. Ta đề nghị đem Dương Phong công lao chia một ít cho hắn phụ mẫu. Sách phong Dương Phong phụ thân Dương Khôn cùng mẫu thân Tôn Diễm vì đế quốc 9 đẳng bá tước. Cũng đem Vũ Quốc ban cho Dương Phong phụ mẫu với tư cách đất phong, để Dương Phong phụ mẫu trở thành danh phù kỳ thực các nước chư hầu chi chủ. Đồng thời, Sách Phong Dương Phong vì đế quốc 9 chờ đợi tước, đem hỗn loạn tinh vực Thanh Nham tinh ban cho Dương Phong. Với tư cách Dương Phong đất phong, cho Dương Phong hoàn toàn độc lập quyền lợi, để Dương Phong nắm giữ tự chủ khai chiến quyền, độc lập lập quốc quyền, thành vì một cái độc lập tiểu chư hầu. Tại không có đế quốc trợ giúp tiền đề phía dưới, Dương Phong công chiếm tất cả thổ địa, hoàn toàn quy Dương Phong tư nhân tất cả. Đại Chu đế quốc hoàng đế Cơ Vân vừa mới nói ra, ngồi tại Cơ Vân đầu dưới, xuyên trường bào màu trắng đế quốc đại trưởng lão, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Đại trưởng lão, Thanh Nham Tinh mặc dù danh nghĩa bên trên thuộc tại chúng ta Đại Chu đế quốc tất cả, nhưng là một khối thuộc địa, cũng bởi vì xa cách chúng ta Đại Chu đế quốc bản thổ nguyên nhân. Chúng ta Đại Chu đế quốc đối với Thanh Nham Tinh lực khống chế cực kỳ thấp xuống. Ngoại trừ tượng trưng một chi cỡ nhỏ hạm đội cùng một chi quân đoàn bên ngoài, chúng ta đối với Thanh Nham Tinh không có bao nhiêu lực ảnh hưởng." Nghe được đại trưởng lão lời nói, Cơ Vân nhíu mày, nhẹ giọng nói ra: "Bệ hạ, mặc kệ chúng ta Đại Chu đế quốc đối với Thanh Nham Tinh lực khống chế đến cỡ nào thấp xuống, lực ảnh hưởng đến cỡ nào nhỏ, nhưng Thanh Nham Tinh từ đầu đến cuối đều là chúng ta Đại Chu đế quốc lãnh địa. Đây là tất cả quốc gia chung nhận thức, cũng là Thanh Nham Tinh tất cả dân chúng chỗ công nhận sự thật. Chỉ cần Dương Phong có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể mượn nhờ đế quốc dành cho danh nghĩa, đem Thanh Nham Tinh nắm ở trong tay. Phải biết Thanh Nham Tinh diện tích rất lớn, chừng hơn 1 vạn ức km², có thể so với công tước lãnh địa, nhân khẩu cũng có mấy ngàn ức, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phong phú, có thể xưng một cái bảo tinh. Đế quốc đem Thanh Nham Tinh tứ phong cho Dương Phong, Dương Phong tuyệt đối kiếm lợi lớn." Đại trưởng lão một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được đại trưởng lão lời nói, phòng họp ở trong đế quốc quyền quý nhau nhau nhíu mày, lơ đễnh, cho rằng đại trưởng lão đang cố ý chèn ép Dương Phong. Phải biết Thanh Nham Tinh mặc dù diện tích cực lớn, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, nhưng lại rời xa Đại Chu đế quốc bản thổ, nằm ở hỗn loạn tinh vực giáp danh, tất cả thành phố lớn đều bị nơi đó thế lực lớn chiếm giữ. Dương Phong căn bản là không có cách từ những thứ này thế lực lớn ở trong chiếm được chỗ tốt. Đồng thời, Thanh Nham Tinh bởi vì tới gần hỗn loạn tinh vực nguyên nhân, thường xuyên bị một chút đạo tặc vũ trụ tập kích. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết thảm tại đạo tặc vũ trụ trong tay. Không biết có bao nhiêu tài nguyên bị đạo tặc vũ trụ cướp đi. Đơn giản chính là đạo tặc vũ trụ hậu hoa viên. Mà địa phương thế lực lớn có một nửa chính là tất cả lớn đoàn cướp vũ trụ tại Thanh Nham Tinh bên trên trú điểm. Cái này cũng là Đại Chu đế quốc không có điều động cường giả càn quét Thanh Nham Tinh tất cả thế lực lớn nguyên nhân một trong. Cơ Vân nhìn đại trưởng lão một lúc, trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý đại trưởng lão đề nghị, cũng phái người hướng Dương Phong tuyên bố sắc phong thủ tục. Cơ Vân cảm giác có chút có lỗi với Dương Phong công lao. Nếu như tại đế quốc trắng trợn tuyên dương Dương Phong chiến công, sẽ sinh ra đại lượng bất lợi cho đế quốc dư luận. Tại cùng đế quốc quyền quý sau khi thương nghị, hủy bỏ các loại tuyên truyền thủ tục, đối với Dương Phong sắc phong cũng bí mật tiến hành, cũng để Dương Phong mau chóng đi Thanh Nham Tinh nhậm chức. Không muốn tại đế đô tinh dừng lại thời gian quá dài. Đế quốc 9 chờ đợi tước, Thanh Nham Tinh chi chủ, độc lập lập quốc quyền, tự chủ khai chiến quyền. Cái này cũng cần là một cái phi thường không tệ phong thưởng. Hy vọng đế quốc tương lai sẽ không hối hận. Nhìn xem chính mình sắc phong sách cùng liên quan tới Thanh Nham Tinh kỹ càng giới thiệu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm: http://www.sop.com.xt 0903162072730038. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.